yêu quái kỳ đàm chi yêu hoa thường phi. Chương 5, phiên ngoại, lấy yêu lực đổi linh hồn, luật vật đổi vật. Góc truyện audio.com. Bởi vì gặp lại vui sướng quá cường liệt, bởi vì Lục Môn Thâm ở trong lòng ngực của y còn quay về ôm mình. Cho nên hồ ly không khống chế được mình, đem Lục Môn Thâm ăn. Môn Thâm trong tay nắm chặt hai lọn tóc, vừa rụng, phân tán xuống đất, nói là ăn, lại không phải chân chính cắt ra ăn, mà là ăn hồn phách Môn Thâm. Nhân loại có ba hồn bảy vía, là nguyên liệu nấu ăn mỹ vị của hồ yêu. Dựa vào bản năng, hồn Môn Thâm, tiếp sẽ đem hồn phách của hắn nuốt xuống. Y không phải cố ý, hắn nuốt không ít, nhưng không nuốt hết toàn bộ. Khi tỉnh lại, đã ăn 1/3. Có thể phun đều phun ra trả cho Môn Thâm, nhưng Môn Thâm chậm chạp không tỉnh lại, nhân loại mất đi 1/3 linh hồn, sẽ không chết, hồ ly rất nắm chắc, nhưng mà Môn Thâm vẫn chưa tỉnh lại, từ từ nhắm hai mắt ngủ say, mặc kệ hồ ly kêu la như thế nào cũng không tỉnh. Hồ ly hoảng tay chân, từ trước đến nay hồ yêu chỉ có lấy tánh mạng người ta, nay tự ăn ác quả. Bị báo ứng, lấy đi linh hồn ái nhân, y hy vọng Lục Môn Thâm sống. Ý tưởng này mãnh liệt, bất chấp cái khác, nắm tay Môn Thâm, truyền lại yêu lực của mình cho hắn. Từng chút truyền lại, thẳng đến Môn Thâm tỉnh lại mới thôi. Trong cơ thể Môn Thâm bị một cỗ nhiệt năng, làm nóng tỉnh, mở mịt nhìn hồ ly. Hỏi, làm sao, hồ ly, ngươi đang khóc sao? Ta có phải nằm mộng hay không a? Sờ nước mắt trên mặt hồ ly. Quá chân thật, hết thảy đều là thật sự. Lục Môn Thâm, ngươi phải ngủ tới khi nào? Hồ ly cầm tay Môn Thâm, ngữ khí như là thầm oán. Ta đây không phải tỉnh rồi sao? Môn Thâm bất đắc dĩ trả lời. Ta cảm giác toàn thân nóng quá. Đương nhiên, ngươi thiếu chút nữa đã chết. Ta truyền rất nhiều yêu lực cho ngươi. Ngươi mới tỉnh lại. Hồ ly nói, truyền yêu lực cho ta làm gì, cũng không phải nội công, Môn Thâm còn không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, còn trêu ghẹo nói, huống chi, ta lại không luyện võ, mặc kệ là yêu lực hay là nội công, cho ta cũng vô dụng, hữu dụng, có thể làm cho ngươi sống, liền có dùng. Hồ ly nắm chặt tay Môn Thâm, không trả lời. Hồ ly, ngươi nắm đau ta, mau buông tay, Môn Thâm bị đau, muốn hồ ly buông tay, lắc lắc tay, hồ ly vẫn không buông tay, được rồi, ít nhất ngươi nhẹ một chút, thế này mới có một chút giải thoát. Lục Môn Thâm, ta đem một bộ phận yêu lực truyền cho ngươi, giúp ngươi tục mệnh, kéo dài tính mạng, đồng thời, ngươi cũng kế thừa bộ phận năng lực hồ yêu kia. Hồ ly nói, muốn cùng hắn giải thích rõ. Không tất phải như vậy đi, không thì ngươi đem cái năng lực kia thu hồi đi. Môn Thâm đưa tay, muốn y thu hồi yêu lực, nhưng ngươi sẽ chết. Hồ ly không muốn làm như vậy, mặt rất nghiêm túc, mặc kệ Môn Thâm nói như thế nào, y cũng sẽ không thu hồi. Ta không hiểu, Môn Thâm thập phần kinh ngạc, như thế nào êm đẹp đột nhiên liền chết, chẳng lẽ là bởi vì ta chỉ là phàm nhân, ở không gian yêu quái lâu lắm. Cho nên chết, hay là mệt nhọc quá độ đột nhiên chết bất ngờ. Này hết thảy đều là lỗi của ta. Hồ ly thản nhiên thừa nhận, là ta hôn ngươi, không cẩn thận ăn hồn phách của ngươi. Ngươi muốn ăn ta, đây là chuyện thứ hai khiến Môn Thâm kinh ngạc. Ta không muốn ăn ngươi. Ta như thế nào muốn ăn ngươi? Chỉ là khi chúng ta hôn môi, bản năng hồ yêu vừa đến, không cẩn thận liền nuốt xuống, chờ ta phát hiện ra. Đã ăn 1/3, hồ ly nhanh chóng giải thích, vốn nhân loại còn lại 2/3 hẳn là còn không chết. Nhưng ngươi vẫn không tỉnh lại, cho nên ngươi đem yêu lực truyền cho ta, thẳng đến ta tỉnh lại. Môn Thâm đưa ra kết luận, ta kỳ thật không có gì nắm chắc, nhưng ngươi thật sự tỉnh. Nói cách khác, trong bụng của ngươi có 1/3 linh hồn của ta. Môn Thâm tự hỏi, bộ dáng suy nghĩ sâu xa. Khiến hắn càng nhìn càng thêm có mị lực. Hỏi, ngươi nói, nếu ta đánh ngươi một quyền, có thể phun ra linh hồn của ta hay không? Giống thủ thuật êm lít vậy, biểu tình rất nghiêm túc, là thủ thuật dùng tay người cứu hộ gây một áp lực mạnh trong đường dẫn khí để đẩy một dị vật. Gây tắc khí quản ra khỏi đường hô hấp trên. Chi tiết, hẳn là không được, yêu quái hệ tiêu hóa không giống với nhân loại. Hơn nữa ta là đem linh hồn của ngươi nuốt, mà không phải bị linh hồn của ngươi làm nghẹn, tuyệt đối phun không ra. Hồ ly nghiêm túc trả lời, vậy không có biện pháp, Ngôn Tâm đành phải buông tay. Vốn nghĩ đành y mấy quyền chút căm phẫn linh tinh, cái này đành phải buông tay. Hồ ly nhìn chằm chằm Ngôn Tâm một hồi, như thế nào càng xem càng cảm giác không thích hợp, y nhỉ non, không xong, ân, làm sao, Ngôn Tâm hỏi, nghiêng đầu, trông rất đẹp mắt, mê mắt hồ ly hai tay che mắt, bất dùng mắt nhìn hắn, lục Ngôn Tâm, hỏng, thứ gì hỏng, ngươi nói mau, nửa vời như vậy thực tra tấn người nha. Ngôn Tâm nhíu mày, ngay cả nhíu mày đều dễ nhìn. Song song, hồ ly niệm xong một hồi lâu, mới nói, ta đem năng lực phiền toái nhất truyền cho ngươi. Rốt cuộc là năng lực gì? Ngôn Tâm bắt đầu không kiên nhẫn. Là như vậy, ngươi cũng biết ta là hồ yêu. Ta sớm biết, vậy như thế nào? Ngươi hẳn là cũng có nghe qua hồ ly tinh đi. Thân là người Trung Quốc, đương nhiên nghe qua hồ ly tinh. Vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng hồ yêu trời sinh có năng lực mê hoặc chúng sinh đi. Ta nghe qua Ngôn Tâm đột nhiên đen mặt, kinh ngạc nhìn hồ ly. Ngươi đừng nói với ta. Ta, ngươi cũng biết, bổn đại gia yêu lực mạnh như vậy. Căn bản không cần năng lực mị hoặc chúng sinh. Cái này là yêu lực yếu nhất của ta. Mọi thứ đều có nặng nhẹ. Cách làm bảo đảm nhất, ngay từ đầu đương nhiên là truyền lượng yêu lực phạm vi nhỏ nhất cho ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới cái này phiền toái lớn, ngươi trước nói với ta, có loại năng lực này, sẽ như thế nào sao, vì cái gì nó là năng lực phiền toái nhất, bộ dáng hồ ly thành tâm thành ý sám hối, khiến Ngôn Tâm cũng khẩn trương, tuy rằng nói như vậy có chút quái, nhưng mà, ngươi kế thừa năng lực khuynh quốc khuynh thành của ta, khuynh quốc khuynh thành, là thứ khuynh quốc khuynh thành hắn nhận thức sao, Ngôn Tâm không rõ. Ngôn Tâm, thực xin lỗi, hồ ly giải thích, thực xin lỗi ta cái gì, có phải lâu lắm không gặp hay không, ta nghe không hiểu lắm ngươi đang nói cái gì, Ngôn Tâm cười nói, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không xong cũng ở phía sau, nhanh trở về, miễn cho ba sẽ lo lắng, muội muội cũng vậy, không biết nó làm sao, hắn đứng dậy, phải rời khỏi, Ngôn Tâm, hồ ly bắt lấy Ngôn Tâm. Trương mặt đông cứng, vô luận như thế nào, ta cũng không thể để ngươi trở về, vì cái gì không thể, Ngôn Tâm hỏi, ngươi có hiểu hay không, ngươi đã trở về không được, hồ ly nói được càng hiểu được, hay là nói, ngươi nghĩ trở về như vậy, ngươi dùng năng lực kế thừa từ ta đây, mê đảo ba của ngươi, Triệu Thi Vân, còn có em gái ngươi, cuối cùng rơi vào kết cục cửa nát nhà tan, hồ ly dáng vẻ đứng đắn. Không phải nói đùa, không phải chuyện có thể cười trừ. Loại năng lực này không thể khống chế sao? Ta không biết, nhưng có lẽ có thể. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không có biện pháp. Cái gọi là trong thời gian ngắn, đến tột cùng là tiêu chuẩn hồ ly hay là tiêu chuẩn nhân loại? Ngôn Tâm cười ngượng, trong thời gian ngắn, chẳng lẽ lại là 10 năm? Trả lời hắn là hồ ly trầm mặc. Hồ ly, ngươi nói. Ta bây giờ là người hay là yêu quái? Ngôn Tâm bản thân đánh trống lảng, cười cười, thậy giống như khóc, 2/3 linh hồn, 1/3 yêu lực, cùng với có được năng lực hồ yêu đặc hữu mị hoặc. Hắn đến tột cùng là người hay là yêu quái? Hồ ly a Ngôn Tâm thở dài, ngươi sẽ hủy ta, chấm, ta biết, hồ ly tiến lên ôm chặt hắn, mặc kệ như thế, ta cũng sẽ không thả ngươi đi, tuyệt đối. Tiểu hồ ly ích kỷ, ta như thế nào lại yêu ngươi, cuối cùng không ngừng nỉ non, ngươi sẽ hủy ta, thẳng đến hồ ly đưa tay nắm miệng của hắn, khiến hắn đừng nói thêm gì nữa, bởi vì lần này y tuyệt đối không buông tay, cách chương.